Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, bộ truyện rất hay của chúng ta đã khép lại vào ngày hôm qua. Thì hôm nay Hồng Nhung xin được thay mặt cho ban biên tập của chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện gửi đến cho quý vị và các bạn tựa đề Hôn Nhân Chết. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy đến với tập 1 của Hôn Nhân Chết qua giọng đọc Hồng Nhung. Người đặt thúng rau vừa mới hái xuống đất, sau đó lại tất bật vào nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm. Đã gần 4 rưỡi chiều rồi, nếu cô không nhanh thì mẹ sẽ đói. Trên ngón áp út của đôi bàn tay gầy gò và đen đúa kia là chiếc nhẫn vàng ta một chỉ mà 3 năm trước người ta đã gửi về quê cùng một lời nhắn: lúc nào gọi thì sẽ có xe về đón đi. Đó cũng là lời nhắn từ nhà chồng của cô. Ở cái thế kỷ 21 này, người ta chẳng còn thấy ngạc nhiên khi gặp mấy chuyện khó hiểu nữa. Nhưng ở vùng quê nghèo khó này thì bất cứ chuyện gì khác đời cũng sẽ trở thành một chủ đề để bàn ra tán vào đến chục năm. Đơn giản vì ở đây buồn tẻ quá, nghèo túng quá. Chẳng ai có việc để làm ngoài chuyện đồng áng, nấu cơm nấu nước hàng ngày cả. Suốt hơn 3 năm nay, người dân làng Hoa vẫn cứ nói mãi về cuộc hôn nhân kỳ lạ của Nguyệt. Người ta gọi đó là cuộc hôn nhân chết. Vì nàng chưa một lần được gặp chồng, chưa một lần được đón rước và cũng chưa có ai về nhận nàng làm dâu cả. Hôn nhân trên giấy tờ thì nói làm gì? Mà cái giấy đó chẳng biết có phải có thật hay không. Một người đàn bà đem gà ra sông giết, nói chuyện với một bà đang giặt quần áo gần đó. Người đàn bà giặt quần áo bĩu môi: già là cái chắc, mà con Nguyệt nó cũng dại cơ. Người ta không về đón thì cứ lấy tiệc người khác đi cho nó xong, cứ ở vậy mà chờ đợi éo quất cả người. Đàn bà con gái sống một mình là khổ hết phần thiên hạ. Những câu chuyện ấy người đã nghe đến độ có thể đoán được họ sẽ nói những điều gì. Rồi sau mỗi câu hỏi sẽ là câu trả lời như thế nào. Chỉ có điều cô cũng chán ngán việc để tâm rồi. Con người có khả năng thích nghi rất nhanh mà. Với cô thì việc nghe đi nghe lại một loại chuyện và im lặng cũng là một loại thích nghi. Vứt một nắm trống vào trong đống lửa sắp tàn, Nguyệt xoay người đặt ấm nước đã bị lửa hun cho đen kịt lên trên chiếc kiềng ba chân. Trời sẩm tối rồi, ở đây không hiểu sao buổi chiều đi qua rất nhanh. Con vẫn chưa nghe thấy tin tức gì sao? Bà Nổ ngồi trên giường nhìn đăm đăm về phía con gái. Cô đang đặt mâm xuống tấm chiếu nát, tay bà quạt nhanh chiếc quạt mo và hỏi Nguyệt. Nguyệt đến đỡ mẹ ngồi xuống, hóa ra là bà Nổ đã bị mù. Cô nói: không sao đâu mẹ, rồi họ sẽ về đây đón con và mẹ đi thôi mà. Bà Nụ thở dài náo ruột, đôi mắt mù rơm rớm nước. Nhà chồng của Nguyệt ở thủ đô Hà Nội. 3 năm trước, có một bà về nói rằng có một người đàn ông đang cần vợ. Gia cảnh ông ta rất giàu có, chỉ cần đồng ý lấy thì sẽ được chuyển nóng 150 triệu. Khi về nhà chồng thì sẽ được chuyển 150 triệu nữa. Nguyệt đồng ý liền, cô cần tiền để chữa mắt cho mẹ. Nhưng khi cô ký giấy tờ thì họ mới chỉ chuyển 50 triệu và gửi một chiếc nhẫn vàng. Đến bây giờ thì chưa thấy tin tức gì. 3 năm qua, Nguyệt không dám tiêu một đồng nào, sợ rằng mình đã làm sai chuyện gì đó mà họ quay lại đòi tiền. Nhưng sự im lặng của họ là tuyệt đối. Bà mối từng đưa ảnh chồng cho cô xem. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, trông xanh xao lắm. Anh ta có đôi mắt sáng, nhưng chắc vì bệnh nên khuôn mặt hóp vào. Đôi mắt đấy bị hút vào trong hốc mắt thâm sì. Nguyệt cũng đoán mình chẳng cần phải lấy ai đẹp đẽ, khỏe mạnh làm gì. Chỉ cần tốt với mình và có thể lo được cho mẹ là tốt rồi. Nhưng cuộc đời cô đúng là sinh ra đã khổ. Đến tận bây giờ cô mới thấm thía được điều ấy. Mẹ cô thì cứ khóc mãi, sợ rằng đôi mắt mẹ giờ có nhiều tiền cũng chẳng thể chữa được nữa. Trong làng lại có đám cưới. Con gái của ông Mã cưới ai đó làng bên. Nguyệt được mời. Thiếp mời đơn giản và quê mùa ấy khiến cô càng thêm giàu dĩ. Cô trốn mẹ ra bụi chuối sau nhà khóc. Nước mắt rơi lên trên chiếc nhẫn cưới của cô. Nguyệt tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì cho cuộc đời mình thế này? bất ngờ trong tiệc cưới ấy, Nguyệt gặp lại bà mối năm nào. Bà ta cố tỏ ra không quen biết Nguyệt, thậm chí còn có ý định trốn tránh. Khách khứa đến càng lúc càng đông. Đám cưới làng quê lúc nào cũng linh đình như một lễ hội. Nhạc được phát qua hai cái loa thùng lớn. Ban nhạc say sưa trong những giai điệu quen thuộc như đám cưới trên đồng quê, tình luống xuyên trăng, đường về hai thôn. Bà mối ngồi cùng với những bà già khác, thi thoảng là liếc về phía Nguyệt. Vẻ lấm lét của bà ta càng khiến Nguyệt nghi ngờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sao? Cô muốn đến hỏi bà về chồng mình. Nguyệt đứng dậy và bước về phía bà ta. Bà mối đương nhiên biết được điều đó. Khi thấy cô tiến lại thì liền đứng dậy và rời đi. Bà ta cố gắng lẫn vào đám người đang tới chúc phúc cô dâu chú rể. Nguyệt đuổi theo bà. Sự chạy trốn của bà càng làm dậy lên cái ham muốn được biết về lý do tại sao nhà chồng vẫn chưa đến đón cô về. Họ không muốn cô nữa thì cũng phải có một lời. Đằng này là im lặng suốt 3 năm, như cái lời cầu hôn ấy chỉ là do cô mơ mộng ra. Nếu không phải vì có 50 triệu kia thì cô đã nghĩ rằng mình mơ mộng thật. Nguyệt đuổi theo bà ta đến tận đầu làng. Bà ta không chạy được nữa mới dừng lại thở dốc. Từ đầu đến cuối Nguyệt chỉ chạy theo như vậy mà không gọi tên bà. Rõ ràng kẻ có tật thì giật mình. Nguyệt không phải kẻ ngốc, cô nhận ra được những sự bất thường ấy trong bà. Rốt cuộc mày muốn cái gì à? Bà mối vừa thở dốc vừa hỏi. Nguyệt đứng cách bà ta 10 bước chân. Cô không hề mệt nhọc vì hàng ngày cô còn lao động nặng hơn những bước chạy này. Nguyệt hỏi. Tại sao bà phải chạy trốn tôi? Bà đã biết tôi cần gì bà đâu. Bà mối nhíu mày, không ngờ một con bánh nhà quê mà cũng đối đáp được hay đến như vậy. Mà bà quên rằng bà cũng là một kẻ nhà quê như nó. Bà mối vài năm nay phất lên khá vì đưa vài mối cho dân thành phố. Với dân thành phố khá giả đến giàu có thì vài chục triệu hay vài trăm đôi khi chẳng là vấn đề đối với họ. Nhưng ở cái làng hoa này thì gia tài đó đủ nuôi cả hai đời rồi. Thôi được, ta không đôi co với mày. Ta còn phải về nhà. Bà đứng lại đó. Tôi còn chưa nói cho bà biết điều tôi muốn. Nguyệt lao về phía bà mối trước khi bà ta kịp chạy trốn. Rốt cuộc đó có chuyện gì? Tại sao đến bây giờ mà họ vẫn không đến tìm tôi? Cái đó thì làm sao mà tao biết được? Đừng có chối. Tôi biết thừa bà dắt mối cho mấy đám ở làng này với người thành phố. Họ đều đã đi, còn tôi thì vẫn ở lại. Bà là người biết rõ mọi chuyện hơn tôi. Chắc hẳn là có điều gì đó xảy ra. Chẳng có điều gì cả. Bà mối nhìn đi chỗ khác. Nguyệt thở dài. Cô liền tháo đôi bông tai mà cô rất trân trọng. Nó luôn được cô dùng mỗi khi đến dịp đặc biệt. Nguyệt đặt vào lòng tay bà mối đôi bông tai, cô nói giọng khẩn thiết. Xin bà giúp tôi. Bà cũng là phụ nữ, chắc bà hiểu nỗi khổ của tôi. Người phụ nữ nhìn đôi bông tai của Nguyệt một lúc lâu. Bà ta thở hắt ra như thể phiền não lắm. Như thể cái điều mà bà sắp nói ấy đã được bà nén lại quá lâu rồi. Và khi bà mở nút, nó phải bung ra thật mạnh. Nó chết rồi. Nguyệt nhíu mày. Cô không hiểu lời bà mối nói. Bà mối liền nhắc lại. Chồng mày, một tuần sau khi họ đưa giấy đăng ký kết hôn về, ta đã nhận được thông báo là nó chết. Vì đâu thì cũng không rõ. Chỉ biết là có cảm thấy báo tử làm chứng. Trời đất đổ ụp xuống dưới chân. Nguyệt thấy cả cơ thể nghiêng đổ như trong lòng có dông tố. Điều mà cô vừa nghe thấy còn nặng nề hơn cả những chờ đợi trong suốt 3 năm qua của cô. Bà nói dối. Bà mối đoán được Nguyệt sẽ có biểu hiện này. Đó cũng là lý do mà bà muốn che giấu suốt 3 năm qua. Bà cảm thấy như cô ta cứ giữ 50 triệu đó và sống trong chờ đợi suốt đời còn hơn là nhận lấy thất vọng khi biết người mẹ của mình mãi mãi không thấy được ánh sáng. Bà cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Như thế thì đâu có gì sai. Tùy mày tin thôi. Nhưng cái gì biết tao cũng đã nói cho mày hết rồi đấy. Bà nói dối đoán hết số tiền đó đúng không? 250 triệu bà đã lấy hết. Bà mối cười nhạt. Cô ta cần tiền quá hóa rồ. Sao tự nhiên lại vụ oan cho bà lấy tiền? Cô ta phải hiểu rằng khi cô bước chân vào nhà đó thì mới được tiền. Đằng này cô còn chưa bao giờ nhìn mặt chồng thì làm sao mà bà có thể cầm được tiền? Đi theo tao. Làm gì? Về nhà tao lấy giấy báo tử và lời nhắn của họ cho mày xem. Tôi không xem. Nguyệt chùn chân. Cô lắc đầu mếu máo. Bà ta không thể nào hiểu được nỗi đau và thất vọng ê chề của cô lúc này. Giống như là cô đã bị phản bội. cô đã dành hết 3 năm tuổi xuân để chờ đón một lần rước. Cô đã chịu hết thảy mọi tai tiếng và những lời bàn tán để được một lần ngẩng cao đầu rời khỏi nơi đây cùng với mẹ. Vậy mà giờ đây, bà ta lại nói rằng chồng cô đã chết, nghĩa là cô đã trở thành một quả phụ. Thật điên rồi. Bà cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến nhà họ. Thấy Nguyệt đang quá độ xúc động, bà mối cảm thấy lo lắng cho cô. Dẫu biết việc vuốt mất con cá ngon là một danh gia vọng tộc cũng thật là đáng tiếc, nhưng đâu cần cô ta phải thế này. Bà hồi đó cũng dạ, thấy người ta trả tiền nhiều là đâm đầu vào làm mối. Rõ ràng ngay từ đầu bà đã thấy có chút gì đó bí ẩn và nguy hiểm ở gia đình này rồi. Bà không biết họ có thật sự cần vợ hay không. Ngày đến chính bà cũng chưa từng nhìn thấy con trai nhà họ. Chỉ có một tấm ảnh đó thì ai cũng có thể là chồng của Nguyệt được. Nhanh! Nguyệt hét lên khiến bà mối giật mình. Mày có điên không hả Nguyệt? Mày chưa bao giờ rời khỏi làng hoa. Mày cũng chưa từng thấy mặt chồng mày. Tại sao mày phải chịu đau khổ thế này? Tôi không đau khổ cho anh ta. Bà biết 3 năm qua tôi chịu đựng những gì không? Tôi chịu đựng tất thảy điều đó không phải để nhận được tin anh ta đã chết. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi chịu được. Nguyệt mếu máo. Tôi có thể chịu được những thứ kinh khủng hơn thế. Chỉ có mẹ tôi, bà có thể chết ngay được nếu tôi tin này. Làm sao mà bà hiểu được chứ? Hóa ra là như vậy. Hóa ra cô ta làm tất cả chỉ vì mẹ thôi. Cả chuyện lấy một người mà mình không biết mặt, không biết tên. Cô ta chọn hy sinh tất cả tuổi thanh xuân chỉ để đổi lại một giây phút hạnh phúc và vui mừng của mẹ. Như thế có đáng không? Vậy nên hãy cho tôi địa chỉ của anh ta. Tôi sẽ dùng 50 triệu mà họ gửi để đi tìm. Mày... Tôi cầu xin bà đấy. Nguyệt quỳ xuống. Cô sẽ tìm đến tận cho cốt mộ phần của anh ta để có thể biết được tại sao gia đình anh ta phải làm như vậy. Họ có thể nói rằng họ không muốn cô nữa, có thể giải thoát cho cô cơ mà. Thật đáng thương, bà mối nghĩ thầm trong đầu. Rồi cuối cùng bà đành phải nói cho cô biết địa chỉ. Dù bà không chắc địa chỉ đó có đúng hay không, bà cũng chỉ ở cái làng hoa này, chưa từng đi đâu quá xa. Bà hiểu gì về thành phố và những người thành phố chứ, ngoài những đống tiền mà họ vứt ra cho bà. Nguyệt chạy đi thật xa, dáng cô thoăn thoắt và mảnh bào như chính cảm xúc của cô lúc này. Cô cảm thấy như mình đang thay đổi, đến mức mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được cô sẽ bỏ lại mẹ để đi tìm một thứ đã ruồng bỏ mình. Trước khi đi, Nguyệt đã nói với hàng xóm hãy chăm sóc tốt cho mẹ mình. Mỗi tháng cô sẽ gửi tiền cho họ. Còn mẹ, cô sẽ nói với bà cô được đến tìm và rước đi. Bà rơm rớm nước mắt hạnh phúc mà đâu biết con gái đang khổ đau. Mẹ, con nhất định sẽ về. Cả chồng con nữa, mẹ đợi con nhé. Ừ, được được, đi đi con, nhanh không có muộn xe. Bà nụ xua tay, cố đẩy con gái đi. Bà đã già rồi, cô chết ở đây cũng không sao. Nhưng bà muốn con gái mình được hạnh phúc và làm những gì mà nó muốn. Ngay trong đêm hôm đó, Nguyệt xách túi rời khỏi làng hoa. Chiếc xe khách nhỏ cà tàng liên tục phát ra những tiếng cót két lục cục. Mùi gà qué và mùi mồ hôi của người trộn lẫn khiến Nguyệt tê đau đầu. Cô ngả ra và ngủ thiếp đi. Ngày mai, cô sẽ đến với một cuộc sống mới, chẳng biết điều gì đang chờ đợi cô. Khoảng 5 giờ sáng, xe đã đỗ ở bến xe Mỹ Đình. Người phụ xe đi tới đánh thức Nguyệt dậy. Cô ngủ mái từ lúc lên xe, ngay cả lúc xuống dọc đường cũng xin ở lại. Trông cô có vẻ sợ hãi, chắc là gái quê chưa bao giờ rời xa làng. Cô ơi, đến nơi rồi. Nguyệt tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thấy một khung cảnh những người là người. Cô chưa bao giờ thấy cả. Hồi ở làng hoa, nơi mà cô thấy nhiều người nhất là những dịp hội làng, đám cưới đám ma. Nhưng những lúc đó là theo dịp và theo từng địa điểm. Còn giờ đây, dường như tất cả đều ở mỗi chỗ. Dù là ban trưa hay buổi tối thì cũng đều đông người như vậy cả. Nguyệt không thấy nổi một cọng rơm ở thành phố, thứ mà cô dễ dàng bắt gặp ở làng của mình. Đây là thành phố sao? Nguyệt tự hỏi lòng. Nó lạ lắm nhưng cũng đầy mới mẻ với cô. Này, cô có xuống không thì bảo đấy. Phụ xe gắt lên. Lái xe vừa đánh lái vào khu đỗ, vừa cười vừa trả lời giúp. Hay là đi thêm một vòng nữa rồi về làng. Nguyệt không để ý đến những lời mà họ nói. Cô loảng choảng đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi, cô không quên chìa tờ giấy ghi địa chỉ ra với lái xe. Chú có biết đây là đâu không? Và phải đi đường nào? Người tài xế nghĩ qua. Trần Hưng Đạo, cách đây xa đấy,